bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org. Chương 2341. Nếu như ý chí đạo nguyên tự mình biến mất dần, vậy Trục Vân sẽ chỉ vui mừng ngất ngây. Bởi vì ý chí đạo nguyên không hề chịu sự thao túng của cổ thánh. Nếu ý chí kia biến mất, thế thì ngược lại, ý thức của bản thân cổ thánh sẽ tránh được nguy hiểm bị ý chí kia xâm chiếm và đồng hóa. Và sẽ không phát triển đến mức đạo nguyên của bản thân bị bắt ép hợp đạo. Cũng giống như năm đó ở trong vẫn giới tiên tàng. Vậy, Lăng cố tình để bản thân rơi vào tuyệt cảnh, dẫn dụ Khương Thành đến cứu mình, mục đích chính là vì để hắn giúp đỡ tiêu diệt ý chí đạo nguyên của bản thân. Nhưng giờ đây, tình huống lại không giống như vậy. Trục Vân và Khương Thành không phải bạn bè, mà họ là kẻ địch. Khương Thành tấn công biển ý thức của hắn, ý chí đạo nguyên đến để giúp cho ký chủ của mình là hắn đây. Trong tình huống này, nếu ý chí đạo nguyên bị linh ý của Khương Thành cắn nuốt và đồng hóa, vậy có nghĩa là tầng phòng tuyến của hắn sẽ càng lúc càng mỏng manh hơn. Và điều khiến cho hắn bất an, vẫn là linh ý màu tím kia của Khương Thành. Trong quá trình nó cắn nuốt ý chí đạo nguyên, lại dần trở nên lớn mạnh hơn. Từng chút. Loại chuyện hoang đường như thế này, nếu không phải bản thân tự mình trải nghiệm thì Trục Vân chắc chắn sẽ không chịu tin. Quả thực ta cũng không muốn bị đánh đồng với mấy tên cổ thánh như các ngươi. Giọng nói của Khương Thành mang theo vài phần cười cợt, vang vọng trong biển ý thức của Trục Vân. Thành ca cũng không ngờ là, đợt tấn công linh ý này lại còn có cơ hội thăng cấp. Bất ngờ như thế. Lần trước đối mặt với ý chí thiên đạo của Tu Đế, hắn không thể nào cắn nuốt được, nên chỉ đành chủ động lùi bước. Nhưng ý chí đạo nguyên của Trục Vân cổ thánh thì hiển nhiên chả có cửa mà. So với thiên đạo. Nhưng mà, điều này không có nghĩa là Khương Thành đã thắng rồi. Ở một bên chiến trường khác, thánh giới của hắn cũng đang bị đạo nguyên của đối phương quật ngã dần. Vì để chặn lại đòn tấn công của đối phương, hắn vẫn phải sử dụng nguyên thuật nhất thiên ngũ thập trọng liên tục, điều này cũng tạo nên hao tổn liên tục đối với thần hồn của hắn. Trận chiến dần có vẻ biến thành một cuộc tỉ thí đọ sự kiên nhẫn. Hoặc là bây giờ hắn đánh bại Trục Vân bên chiến trường ý thức, hoặc là Trục Vân đánh thủng thánh giới và tấm chắn tiên lực của hắn trước. Đây là do ngươi tự tìm thôi đấy. Cuối cùng, Trục Vân vẫn tự mình vả mặt. Ban nãy hắn cố tình nói sẽ không dùng lực pháp tắc của hư đế, chỉ là vì hắn thấy việc báo thù sẽ hả hê hơn nếu giết chết Khương Thành trong lúc chiến đấu. Bởi dù sao mình cũng là cổ thánh, muốn thua cũng khó nên sẽ dễ dàng chiến thắng thôi. Nhưng lúc này đây, hắn phát hiện bản thân dường như không còn quá lạc quan như khi mới bắt đầu nữa rồi. Nếu không có thêm nhiều sự gia trì từ bên ngoài thì một cổ thánh như hắn lại chẳng thể áp chế nổi một thánh tôn, và thậm chí còn có nguy cơ sẽ bại trận. Vậy ngươi cứ chết dưới thiên uy đi nhé. Bỗng chốc, tuần hoàn thiên địa trong sân đột ngột bạo phát gấp trăm nghìn lần. Và mục tiêu trung tâm của sự bạo phát đó, chính là Khương Thành. Mọi người bên sân nhìn về phía trung tâm bão tấp long trời lở đất kia, lại bật thốt lên một lần nữa. Trục Vân cổ thánh dùng cả uy năng của vị trí phụ kia. Chẳng phải trước khi khai chiến hắn đã nói không cần dùng pháp tắc hay sao? Điều này chứng tỏ, nếu chỉ dựa vào năng lực của bản thân hắn thì hoàn toàn không áp chế nổi Khương Thành, bất đắc dĩ mới vậy. Trời à, có thể bức một cổ thánh bất đắc dĩ phải dùng đến pháp tắc thiên địa. Luôn, quá thần kỳ rồi. Dù cho Khương Thành có thần tới cỡ nào thì đã không còn ý nghĩa gì rồi. Phía bên trên bệ tròn, Chúa Tể Thanh Diệu và ba vị hư đế ở kế bên đều tỏ ra hết sức thoải mái. Kết thúc rồi. Dưới pháp tắc, mọi thứ đều là cát bụi. Chiến Hư khẽ nhướng cằm, ngạo nghễ nói, Trục Vân nên làm thế từ sớm mới. Đúng, lãng phí thời gian với hắn làm cái gì? Vốn dĩ một hư tướng sử dụng lực pháp tắc cũng đủ để diệt được tên này rồi. Hắn lại cứ muốn đại chiến một trận khốc liệt. Trong sự nhận thức của mọi người, pháp tắc thiên địa là tối cao nhất. Nó là đại sát khí dùng để tiến hóa và cải tạo nguyên tiên giới đấy, ngay cả hư giới còn không chống đỡ nổi thì huống hồ gì là một tiên nhân cỏn con. Tuy lực pháp tắc do một hư tướng điều động rất có hạn, nhưng để đàn áp một Thánh Tôn thì vẫn dễ như trở bàn tay. Chứ càng đừng nói tới Trục Vân còn là một hư đế. Tiếc thật. Thanh Diệu vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối đấy. Sức chiến đấu mạnh mẽ của Khương Thành, hoàn toàn vượt xa dự đoán của hắn. Chỉ mới là Thánh Tôn đã có thể bằng vai phải lứa với cổ thánh rồi, nếu người như thế này chịu gia nhập suối nguồn thứ hai, vậy Vân Niết chi nhãn sẽ càng thêm lớn mạnh rồi. Nhưng nghĩ đến lúc trước Khương Thành bất kính với mình, cuối cùng hắn vẫn bỏ cái suy nghĩ này xuống. Không thể để bản thân sử dụng, vậy giữ lại cũng chẳng làm gì. Ngay lúc mấy suy nghĩ này luẩn quẩn trong lòng bọn họ thì trận đấu bên trong sân cũng đã phân được thắng bại. Trong tưởng tượng của Trục Vân, bản thân hắn và Khương Thành trước mắt đang rơi vào thế giằng co bế tắc. Chỉ cần hắn sử dụng lực pháp tắc, vậy sẽ có thể phá vỡ thế cân bằng của hai người trong chớp mắt. Và hắn đoán đúng rồi. Sau khi hắn điều động pháp tắc thiên địa tấn công Khương Thành, thế cân bằng giữa hai người quả thực đã bị phá vỡ. Nhưng người bỗng chốc rơi vào thế hạ phong lại không phải Khương Thành, mà đó là bản thân hắn. Ngay thời điểm pháp tắc tuần hoàn thiên địa kia xông vào thế giới bên trong cơ thể, Thành Ca quyết đoán điều động pháp tắc nghịch tuần hoàn để ngăn cản. Cách giải quyết bốc thuốc đúng bệnh này vẫn hữu dụng như xưa. Sau vài giây ngắn ngủi, pháp tắc thiên địa ngang ngược như cơn sóng thần đã bị hắn đuổi cổ ra ngoài. Kế đó quay ngược trở về, đập lại trên người của Trục Vân. Đây là cái gì? Trên mặt Trục Vân tràn đầy khiếp đảm. Hắn vùng vẫy liều chết, như muốn thoát khỏi cái gì đó. Đối với hắn thì đây tuyệt đối là cảnh tượng dù có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Được. Bản thân đã là hư đế rồi mà, chẳng phải pháp tắc đã thành một bộ phận của mình rồi sao? Sao nó còn quay ngược lại tấn công mình nữa chứ? Khi nãy đã xảy ra chuyện gì? Nhưng hắn đã chẳng còn tâm trí đâu để nghĩ ngợi được nhiều như thế, bởi vì lực pháp tắc cuồn cuộn kia đã dội thẳng vào thế giới bên trong của hắn rồi, sau đó trực tiếp cải tạo một thể cho hắn luôn. Vốn pháp tắc thiên địa không phải là vũ khí, cũng chả phải tồn tại vì để tiêu diệt kẻ địch. Nhưng giống như mọi người nghĩ vậy, nó được dùng để cải tạo nguyên tiên giới, và không một tiên nhân nào có thể chống đỡ nổi sự cải tạo kia của nó cả. Trục Vân thì làm gì có pháp tắc nghịch tuần hoàn kia chứ? Thứ duy nhất có thể giúp hắn chống đỡ được ít phút, cũng chỉ có đạo nguyên của hắn. Nhưng khi hắn điều động đạo nguyên quay về ngăn chặn công kích và điều tiết thế giới bên trong của mình, những chỗ khác sẽ bị trống rỗng. Một cơ hội như thế này bảo Khương Thành sao không nắm bắt cho được. Hắn lập tức chấn chỉnh lại, thúc giục thánh giới và nguyên thuật nhất thiên ngũ thập trọng, cộng thêm công kích linh ý, bắt đầu đánh về phía Trục Vân một lần nữa. Lần này, Trục Vân không còn khả năng chống cự nữa. Đạo nguyên của hắn đều bị thế giới bên trong cơ thể cầm chân, đấu đá một trận. Sống mái với pháp tắc tuần hoàn thiên địa, hoàn toàn không thể dứt thân ra. Được. Đùng đùng đùng. Tiếng rền vang lớn, hắn trực tiếp hứng trọn oanh kích của nguyên thuật nhất thiên ngũ thập. Bỗng chốc, màn chắn tiên lực của Trục Vân bị phá hủy, tiên thể chảy máu ào ạt. Xuất hiện từng vết rạn nứt. Ngay lúc này, ý thức của hắn cũng nên đón màn bóp nghẹt của linh ý thập tam trọng. Không. Tia ý thức tàn lưu cuối cùng của Trục Vân phát ra tiếng kêu thê lương thảm. Thiết. Trước lúc chết, hắn còn thử điều động lại đạo nguyên đến để ngăn chặn, tạm mặc kệ pháp tắc tuần hoàn thiên địa ở trong cơ thể. Chỉ tiếc là, mọi thứ đều đã quá muộn màng. Sau khi ý thức bị phá hủy, hai mắt vốn sáng sủa có thần của hắn lập tức ảm đạm. Hẳn. Tiên lực, thần hồn và đạo nguyên bên trong tiên thể lại vẫn tiếp tục chuyển động. Bởi vì pháp tắc tuần hoàn thiên địa kia vẫn còn hiệu lực, nó vẫn đang tiếp tục thay đổi thế giới bên trong cơ thể của hắn. Ở bên trên bệ tròn truyền đến tiếng kêu vừa gấp gáp lại hoảng loạn của đám người Thanh Diệu và Kiến Hư, bọn họ đã không còn vẻ bình tĩnh trấn định như lúc trước nữa. Dừng tay. Dừng lại mau. Dưới cái nhìn chăm chú đầy kinh ngạc và phẫn nộ của bọn họ, nhân quả kiếm lóe lên, một cổ thánh tán mạng. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2342 Khương Thành chưa tra kiếm vào vỏ vội, mà thay vào đó là thành thạo gom lấy binh khí của Trục Vân cùng với những chiến lợi phẩm khác. Làm xong hết thảy mới tiếc nuối ngước về phía bệ đài hình tròn đang chết lặng. Như tờ mà lắc đầu. Hai, hồi nãy ta đã bảo là hai ngươi lên cùng một lúc luôn đi rồi, sao cứ không nghe thế nhở? Nghe cái giọng điệu ngoài mặt thì tỏ vẻ tiếc nuối chứ thực chất là đang làm màu. Ra vẻ kia của hắn, ai cũng phải cạn lời. Mới không lâu trước đó, bọn họ còn cảm thấy Khương Thành dám đối đầu với Cổ Thánh là đang tự tìm đường chết. Để hai Cổ Thánh cùng lên một lúc, lại càng là việc nói điên nói khùng sau khi mất lý trí. Nhưng giờ đây, bọn họ mới phát hiện, người ta không bốc phép thật. Một hư đế như Trục Vân Cổ Thánh đối mặt với tên Thánh Tôn còn chẳng phải. Hư tướng là Khương Thành, ấy thế mà bị giết ngọt xớt khi chỉ mới chiến đấu được hai phút ngắn ngủi. Chưa nói đến những tiên nhân xung quanh kia, ngay cả ba vị Cổ Thánh ở bên trên còn chẳng nhìn hiểu được quá trình cụ thể nữa kìa. Pháp tắc tuần hoàn thiên địa quá mức cao cấp. Thanh Diệu ngồi ở vị trí chúa tể cũng chỉ mới có thể khéo léo dẫn dắt, mượn dùng một phần lực pháp tắc thôi. Còn về việc nắm giữ pháp tắc thiên địa, biến nó trở thành vũ khí của mình nhá. Ngay cả Thánh Hoàng còn chả có năng lực này thì đừng nhắc chi tới hắn. Sao bỗng cái Trục Vân thua rồi? Chẳng phải ban đầu hắn chiếm thế thượng phong đó sao? Bọn họ đều không thấy được màn giao tranh về ý thức và pháp tắc của cả hai. Cảnh tượng mà họ nhìn thấy lúc đó là thánh giới và nguyên thuật của Khương Thành đều rơi vào thế yếu, còn Trục Vân Cổ Thánh thì nắm chắc phần thắng trong tay. Cuối cùng Trục Vân lại bị giết một cách chớp nhoáng, thực sự là quá mức lạ đời. Ba vị Cổ Thánh nhịn không được thầm truyền âm thảo luận với nhau. Có khi nào là Trục Vân sơ ý quá hay không? Chắc chắn là vậy rồi. Nhưng rõ ràng hắn đã dùng sức mạnh của pháp tắc thiên địa tuần hoàn kia mà. Theo lý thì ngay thời khắc sử dụng pháp tắc, chẳng phải đã tuyên bố chiến thắng luôn rồi sao? Bên trong này chắc chắn có xảy ra vấn đề gì đó. Kiến Hư lạnh lùng nói, xảy ra vấn đề gì cho được, đã dùng pháp tắc thiên địa rồi thì nên chắc cú mới đúng. Chắc chắn Trục Vân đã không sử dụng hết toàn bộ uy năng của pháp tắc. Kiến Hư không tin là thực lực của Khương Thành thật sự trên cả Trục Vân. Hắn cảm thấy nếu đổi lại là bản thân thì chắc chắn sẽ không thất bại như Trục Vân lúc nãy. Nhưng trên thực tế, suy đoán của hắn cũng không sai. Quả thực thực lực của Khương Thành chưa chắc đã mạnh hơn Trục Vân Cổ Thánh. Sở dĩ lúc nãy đột ngột giành chiến thắng, đó còn phải cảm ơn bản thân Trục Vân đã trợ giúp nữa kìa. Nếu không phải hắn sử dụng pháp tắc tuần hoàn thiên địa, dẫn đến bị pháp tắc phản phệ, vậy thì kết quả không dám nói chắc thật. Với cả pháp tắc phản phệ kia, thực ra cũng chỉ là tạm thời thôi. Dẫu sao Thành Ca vừa không phải hư đế, lại càng không phải chúa tể. Hắn chỉ là đẩy ngược công kích pháp tắc của Trục Vân về, chứ cũng không dẫn dắt lực pháp tắc kia tiếp tục tấn công được. Tuy nhiên, dù bằng cách nào, thì thắng vẫn là thắng. Và lúc này, hắn lại tiếp tục dương nhân quả kiếm lên. Mũi kiếm chỉ thẳng vào Kiến Hư Cổ Thánh đang ở trên bệ đài hình tròn. Chẳng phải khi nãy ngươi giành giao đấu với ta đó sao, bây giờ cơ hội tới rồi. Nè! Khương Thành khẽ nhếch mép, lộ ra một tia cười khẩy. Nói cho ngươi nghe một bí mật, thực ra ta cũng đã sớm muốn giết ngươi rồi. Dựa theo phong cách của hắn, đối với những kẻ địch mà mình muốn tiêu diệt, thông thường đều sẽ giết ngay tại chỗ. Nên Kiến Hư Cổ Thánh này là một ngoại lệ thật sự. Lần ở Khư Giới khi đó, hắn điên cuồng giỡn mặt khiêu khích với Khương Thành trước, sau lại đâm sau lưng Thánh Hoàng, cuối cùng còn để hắn chuồn đi. Mất nữa chứ. Mấy năm này, Thành Ca vẫn khá là hối tiếc. Bây giờ cũng xem như đã tìm được cơ hội rồi. Cút ra đây chịu chết đi. Hắn đã hoàn toàn không che giấu sát ý của bản thân nữa. Câu này vừa dứt, toàn sân đấu đều náo động cả lên. Ở ngay trước mặt của chúa tể, trực tiếp kêu một hư đế cấp bậc Cổ Thánh ra. Chịu chết. Lời nói kiểu này, dù có là chính thần nói ra cũng sẽ bị chế giễu rằng bốc phép. Quá đà. Nhưng nếu do Khương Thành, cái con người vừa mới chính tay giết chết Trục Vân nói ra, thì không hề gượng gạo xíu nào. Mọi người đang có mặt đều phải thừa nhận quả thực hắn có tư cách để nói câu Này! Bị một thánh tôn dùng kiếm chĩa vào mình khiêu chiến, sắc mặt của Kiến Hư hết sức khó coi. Thứ đáng chết! Ban nãy còn giành nhau muốn đánh với Khương Thành một trận, nhưng bây giờ trong lòng hắn cũng chẳng có tự tin gì. Thế là, hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía chúa tể Thanh Diệu. Nhưng lại phát hiện vẻ mặt người này vô cảm, cũng không hề có ý muốn nói gì. Cả là một trong số ít những đứa con may mắn còn sống sót sau kỷ nguyên thứ nhất, Thanh Diệu cũng không phải là một tên ngờ nghệch. Trước khi chưa làm rõ ràng được khi nãy Khương Thành thắng kiểu gì, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Chi bằng để người khác tiếp tục thử nước xem sao. Thế là, Kiến Hư chỉ có thể đạp lên băng tinh sáu cánh của bản thân, chậm rãi bay đến trước mặt Khương Thành. Nếu ngươi đã muốn tìm chết, vậy ta đây sẽ thành toàn cho ngươi, đừng tưởng là ta giống như Trục Vân. Hắn còn chưa nói dứt lời tầm nhìn đã bị kiếm quang lấp đầy. Thành ca căn bản không rảnh rỗi để lề mề với hắn, trực tiếp ra tay luôn. Lần này ra tay, vẫn là dùng thánh giới và nguyên thuật làm chiêu mở đầu. Kiến Hư không phải nhân tộc, hắn là huyền tộc. Tuy hắn sở hữu ý thức và thần hồn, nhưng trong cơ thể hoàn toàn không có mấy bộ phận như biển ý thức và hồn hải. Tuy nằm trong hệ thống thiên đạo, cũng có đạo nguyên, nhưng lại không có đạo tâm. Nên chắc chắn trận chiến với Kiến Hư sẽ không giống như với Trục Vân cổ. Thánh, màn dạo đầu này cũng chỉ được xem như là thăm dò thôi. Nhưng ngay sau đó, Khương Thành phát hiện bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Bởi vì trận đấu vừa mới bắt đầu, thế giới bên trong hắn đã nghênh đón luôn công kích cuồn cuộn của pháp tắc thiên địa tuần hoàn. Kiến Hư cổ thánh ở đối diện còn tưởng bản thân đã thành công nữa rồi chứ. Ngươi tưởng là ta sẽ ngu ngốc giống như Trục Vân đó à, liều đấu cái gì với ngươi chứ? Ta có pháp tắc thiên địa, mắc gì phải phí phạm sức lực. Hắn cảm thấy chắc chắn là do khi nãy Trục Vân không hề dùng hết sức, cứ luôn muốn dùng mấy thủ đoạn như đạo nguyên và nguyên thuật này để đi chiến đấu. Mà quên mất rằng tuyệt chiêu lớn nhất của hư đế đó là lực pháp tắc. Bản thân hắn thì không ngu như tên kia đâu. Có tuyệt chiêu thì tại sao không dùng sớm một chút? Trực tiếp dùng pháp tắc đè bẹp Khương Thành là xong chuyện rồi, không phải? À! Ngươi đúng là thông minh tuyệt vời luôn. Thành ca sắp phá lên cười rồi đây. Vốn còn tưởng sẽ phải trải qua một hồi ác chiến, kết quả đối phương lại tự mình đưa đến tận cửa. Vậy hiển nhiên hắn chỉ đành ngậm ngùi đón nhận thôi. Pháp tắc nghịch tuần hoàn vừa ra trận, chỉ sau vài giây ngắn ngủi, pháp tắc tuần hoàn tấn công đến đã bị đẩy ngược trở về. Cả quá trình hệt như bản tái lại của trận đấu trước. Pháp tắc thiên địa khi bị đẩy trở về đã nhanh chóng phản vệ lên bản thân Kiến Hư. Cuối cùng hắn đã biết khi nãy Trục Vân cổ thánh phải trải qua những gì trước khi chết rồi. Nhưng tất cả cũng đã muộn. Muốn dùng căn nguyên để hóa giải sự phá hoại do lực pháp tắc mang đến trong cơ thể, ít nhất cần tới mấy giây. Nhưng khoảng thời gian này cũng đã đủ cho Khương Thành giết hắn cả trăm lần rồi. Mọi người còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, nhân quả kiếm xẹt qua một đường hàn quang, rồi chen một cái về lại trong vỏ kiếm. Quỳnh! Mãi đến lúc này, một tiếng vang lớn mới dội vào trong màng nhĩ của mọi người. Tiên thể đặc biệt kia của Kiến Hư nứt toạc ra giữa không trung, nổ thành sương mù nhiều màu sắc. Sau đó biến mất chẳng còn chút gì dưới vòng xoáy căn nguyên hỗn loạn cuồng cuộn ngợp trời. Một đời cổ thánh, cứ thế tán mạng. Ao! Lần này, những tiên nhân thuộc các phái các tộc ở ngoài sân kia đã không còn áp chế nổi sự kinh ngạc phát sốc từ trong nội tâm của bản thân được nữa, ai nấy cũng đều bật thốt lên. Trời à, Kiến Hư cổ thánh cũng bị hắn giết chết rồi á. Lại một hư đế nữa tán mạng, trời ơi. Này chỉ mới bắt đầu thôi mà, chỉ trong giây lát ngắn ngủi kia, cổ thánh đã mất rồi ư. Thực lực cỡ nào thế này? Không thể tin được, lẽ nào cảnh giới thực sự của hắn còn cao hơn cả cổ thánh? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2343. Cũng không thể trách mọi người lại có suy đoán đánh giá cao quá đáng như thế. Này, vì quả thực là chiến tích này của Khương Thành khiến người ta khó mà tin. Nồi. 2 phút giải quyết Trục Vân, 10 giây xử gọn kiến hư. Tuy nói cái này cũng không tính là giết trong tích tắc, nhưng cũng vẫn nhanh. Một cách quá thể đáng. Phải biết rằng, trận chiến giữa những tiên nhân cùng cấp bậc, khung cảnh bọn. Họ đánh mấy ngày mấy đêm cũng là chuyện bình thường. Còn giống như Khương Thành thế này, vài giây vài phút là đã giết được đối thủ. Vậy chứng tỏ thực lực của đôi bên phải chênh lệch rất lớn. Thế xem ra hắn quả thực có năng lực một chọi hai đấy. Chắc chắn luôn rồi. Giải quyết hai cổ thánh mà cứ như chặt dưa thái rau thế kia, đúng là quá điên. Cùng. Hai cổ thánh kia cứ thế chết thật rồi á, đến bây giờ ta vẫn còn không dám tin. Nửa nguyên tiên giới phát triển đến ngày nay, số thánh chủ và thánh tôn ngã. Xuống cũng không ít, nhưng cổ thánh thì là lần đầu tiên thật. Cứ chết như thế ngay trước mắt bọn họ, trong lòng mọi người chịu cú sốc vô. Cùng nặng nề. Những người còn giữ được vẻ bình thản thờ ơ thì cũng chỉ có đám người quen. Của Thành ca thôi. Minh Đồng, Cổ Viên Hoàng hay Triệt Phong đều tỏ ra đó là điều đương nhiên. Thôi mà. Thậm chí Đan Thái còn đắc ý lắc đầu. Chỉ cổ thánh cỏn con, lại dám không biết tự lượng sức mà đi khiêu chiến. Hương trưởng môn, đúng là tự tìm đường chết. Hắn làm cứ như ở trước mặt hắn, cổ thánh cũng chẳng đáng nhắc tới vậy. Ở trên bệ hình tròn, chúa tể Thanh Diệu hết ngồi yên nổi nữa. Hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Khương Thành, tầm mắt mang theo. Sức ép nồng đậm và còn ngầm bao hàm cả sự kiên dè sâu sắc. Ngươi lại có thể khiến pháp tắc thiên địa bắn ngược trở về. Trận đầu tiên Trục Vân bị giết, hắn cũng không nhìn ra vấn đề nằm ở đâu. Nhưng đến trận thứ hai khi Kiến Hư đấu với Khương Thành, hắn đã âm thầm sử. Dụng năng lực của chúa tể, gần như có thể nói là nhìn thấy toàn bộ quá trình lực. Pháp tắc kia xông thẳng vào trong cơ thể của Khương Thành. Sau đó lại nhìn bọn nó quay ngược trở về, đẩy Kiến Hư vào cảnh vạn kiếp bất. Phục. Tuy hắn không nhìn thấy thế giới bên trong của Khương Thành, cảm nhận. Không được pháp tắc nghịch tuần hoàn, nhưng ít nhất vẫn nhìn rõ được một vài. Manh mối. Thực lực của Kiến Hư chưa chắc đã yếu hơn Khương Thành. Hắn là bị lực pháp tắc của bản thân giết chết thôi. Rốt cuộc ngươi là ai? Ai chỉ thị đằng sau ngươi? Là một chúa tể, pháp tắc thiên địa chính là vốn liếng để hắn yên thân ổn phận. Mất đi cái này rồi, vậy hắn cũng chỉ là một cổ thánh bình thường. Bây giờ nhìn thấy một quái thai có thể bắn ngược. Pháp tắc về, hắn không? Cách nào tiếp tục giữ gì tâm thái điềm nhiên bình tĩnh như thánh hoàng kia? Nờ. Phản ứng đầu tiên đó là thiên địch, tuyệt đối không thể giữ lại. Vốn ban đầu hắn có ý muốn giết Khương Thành là bởi vì tên này bất kính. Nhưng bây giờ thì sát tâm lại càng kiên định hơn. Thành ca từng thấy qua biết bao khung cảnh, tất nhiên có thể cảm nhận được. Địch ý tràn trề từ đối phương. Thế là hắn cố ý không vui nói, sao hả, ngươi không quen ta luôn à? Thanh Diệu khẽ co rụt hai con ngươi, ta nên quen biết ngươi sao? Thành ca nhìn xuống hắn, châm chọc nói, năm đó khi ta đến thông thiên. Thánh địa nói chuyện cười đùa với Thiên Uyên, ngươi chỉ là một trưởng lão. Ngoại môn nhỏ nhoi thôi, lẽ nào ngươi quên rồi sao? Nghe đến lời này, đám đông ở bên sân không khỏi âm thầm lén trao đổi với nhau. Thì ra lai lịch của Khương Thành lớn đến vậy á. Lúc hắn làm đại lão, chúa tể Thanh Diệu vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ. Nghe nói chúa tể sống từ kỷ nguyên thứ nhất đấy, vậy Khương Thành. Là đương sự, nội tâm Thanh Diệu cũng dấy lên một trận sóng to gió lớn. Thông Thiên Thánh Địa và Thiên Uyên Thánh Chủ, mấy cái tên này đã bị hắn phong ấn sâu trong ký ức bao nhiêu năm qua. Lúc này nghe thấy Khương Thành đột nhiên nhắc đến, hắn cảm thấy vô cùng khó tin. Có thể nói cười vui vẻ với Thiên Uyên ở thời đại đó. Vậy chứng tỏ Khương Thành cũng là nhân vật đứng ở tầng đỉnh của thiên giới. Nhưng một nhân vật lớn như thế, lại còn từng tới Thông Hư Thánh Địa, sao bản thân hắn lại không có một chút ấn tượng nào chứ? Trong lúc hắn còn đang đứng đó nghi thần nghi quỷ, Khương Thành cũng thôi. Đùa giỡn, rút nhân quả kiếm ra một lần nữa. Được rồi, nói chuyện cũ xong rồi, nên làm chuyện chính thôi. Nhìn thấy phương hướng hắn chỉ mũi kiếm. Toàn sân đấu lại nhốn nháo lên. Giết chết hai hư đế cũng vẫn chưa xong á. Hắn đang muốn làm gì đây? Tính khiêu chiến chúa tể à? Nếu như là 15 phút trước, Khương Thành sẽ bị mọi người cho rằng hắn ấm đầu rồi.